Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, đi con đường nào? Lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt, mà những ngày tiếp theo cũng không nhẹ nhõm. Ven biển trên bờ cát, bốn người đối lập mà ngồi. Bây giờ tình cảnh phí thời gian, nên phải có phiên tính toán, mà đề cập tiền đồ hung hiểm. Không khỏi gọi người lo lắng. Tại Phùng Điền nhìn đến, Kim Cha Phong mặc dù chỗ xa xôi, mà mượn nhờ thuyền mây mau lẻ, cũng bất quá 3-2 tháng lộ trình, lại sợ lọt vào Huyền Vũ Cốc cao thủ chặn đường, dùng được giữa đường mọc lan tràn biến số. Nghĩ muốn đúng hạn đến Kim Cha Phong, còn phải cẩn thận một chút. A Tam phàn nàn nói, Huyền Vũ Cốc đệ tử số lượng đông đảo, căn bản không dám cùng nó ngang nhiên vì địch, mà một khi lọt vào tính kế, thì tất nhiên gặp nạn. A Kim, A Ly, cùng A Huy, A Nhã bỏ mình đạo tiêu, đều là lúc này không thoát được can hệ. Mà đã như thế, lại có thể thế nào đây? Đồng môn đệ tử, sớm đã tẩu tán, Vạn Cát trưởng lão, vậy không cáo mà biệt. Xác thực thất vọng đau khổ a, ai cũng không trông cậy được vào, ngược lại không như trông coi hải đảo, chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng. Kim Cha Phong, không đi cũng được, A Thắng thì là cầm ra một mai đồ giản, cùng mọi người khoa tay, theo hắn chỗ bày ra, đặt chân nghỉ ngơi hải đảo, cách Bộ Châu, có lẽ có 3-5 ngàn dặm xa, lại nhất thời không rõ phương vị. Ai bảo lúc đó chỉ lo đào mệnh đâu, căn bản không có thời gian quan tâm nhiều. Bây giờ chỉ có trở về lục địa, xem xét địa lý hình dạng mặt đất, mới có thể y theo đồ giản, thăm dò cụ thể chỗ tại. Mà lần này đi hung hiểm, có thể nghĩ, hắn khẩn cầu 3 vị đệ tử, dứt bỏ bối phận, nói thoải mái, hợp mưu hợp sức, nhưng có tưởng tượng. Hắn ổn thỏa biết nghe lời phải, nói bóng gió, hắn cũng không kiên trì đúng hạn chạy tới Kim Cha Phong. Có thể sống, so cái gì cũng tốt. Phùng Điền lại nhắc nhở nói, tiên môn bên trong, tốt xấu không đều, ra rồi Vạn Cát trưởng lão nhân vật như vậy, cũng là không thể tránh được. Mà nếu như từ bỏ rồi Kim Cha Phong, liền vậy bỏ qua cùng đồng môn trùng phùng thời cơ. Nếu có bất trắc, một chuyến chắc chắn lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Hắn nói, không phải không có lý. A Thắng cùng A Tam, lại nghĩ lên rồi sầu. Ai không muốn chạy tới Kim Cha Phong đâu. Tiếc rằng hiểm trở trùng điệp. Không nói đến Huyền Vũ Cốc đệ tử. Từng cái cùng hung cực ác. Còn có 4 vị nhân tiên trưởng lão đâu. Liền như 4 tòa núi lớn vậy khó mà vượt qua, mà đi cũng không được, trốn đi cũng không phải, cũng không thể như vậy ngốc ngồi lấy, có lẽ có cái đối sách mới tốt. 3 người đưa mắt nhìn nhau, ngược lại nhìn hướng một người khác, Vô Cửu yên lặng nghe lấy 3 vị đồng bạn tự thuật. Cực ít lên tiếng, hãy còn cầm bầu rượu, hướng về phía lớn 2 mo lặng yên nhìn ra xa. Trong mắt của hắn, tựa hồ tại theo lấy sóng lớn chập trùng mà có chút lấp lóe. Trên mặt hắn vẻ mặt, lại không có chút rung động nào. Vô Cửu, ý của ngươi như nào? A, liền gọi quỷ mang. Không, Vô Cửu không quan tâm đến lấy một câu. Chợt tức tỉnh ngộ lại, hắn từ đằng xa thu hồi ánh mắt, giơ bầu rượu lên làm sơ ra hiệu. Xì, trượt. Một thanh khổ ngải rượu vào trong bụng, này mới cười một tiếng, như thế nào hành sự, toàn bằng tiền bối chủ trương. A Thắng mong đợi có cái song toàn kế sách, để giúp đỡ đám người thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh. Hắn kinh ngạc một lát, kêu rên rồi âm thanh, hừ, ngươi nói thương nghị đối sách, mà ngươi tâm tư cũng không ở đây. Hắn cực kỳ bất mãn, nhưng lại hồ nghi không hiểu. Quỷ mang, như thế nào quỷ mang? Há, ta biết rõ. A Tam vội vàng nhấc tay ra hiệu. Cướp lấy phân trần. Quỷ mang, chính là sư huynh luyện chế bảo vật. Quỷ thiền khó lường, uy lực vô cùng đây. Hắn bỗng nhiên sinh lòng hiếu kỳ, cười làm lành nói, sư huynh, ta tận mắt nhìn thấy, tựa như là, mà hắn cuối cùng hai chữ còn chưa ra miệng, liền bị quát mắng, lắm miệng, vô cữu cắt ngang A Tam. Đối với cái gọi là quỷ mang tránh mà không đề cập tới, mà hắn cũng không có phủ nhận, sắc mặt ý cười như trước, bế quan mấy tháng, rất là vất vả, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, dưỡng dưỡng tâm thần, cũng phỏng đoán luyện khí không đủ, cùng rất nhiều cảm ngộ, mặc dù vẻn vẹn luyện chế thành rồi một cây quỷ nhện ngao túc, cũng chính là vừa mới mệnh danh, quỷ mang. Mà đối với luyện khí chi đạo, lại có càng sâu một tầng nhận biết, không dám nói tinh thông này nói, hoặc đăng đường nhập thất, chí ít vậy dần dần thành thạo, thời gian dần trôi qua quen tay hay việc. Đã như vậy, nhàn hạ thời gian, không ngại lần nữa luyện chế mấy cái âm mộc phù, cũng nếm thử tế nhật phù luyện chế, mệt mỏi, liền uống rượu, thổi lấy gió biển. Nhiều thoải mái a, lại vẫn cứ có lấy như vậy một giúp ra hỏa, phá hư phật cảnh mà vung đi không được. Vô cứu, cha hỏi ngươi đâu, ngươi ngược lại là cho thống khoái. A Thắng tâm phiền khó nhịn, lời nói bên trong mang theo bực tức. Ta cũng muốn thống khoái. Làm sao? Vô cứu nhún nhún đầu vai, muốn nói lại thôi, mà nụ cười bên trong lại nhiều rồi một tia đắng chát. Đã từng đánh rồi ba nghiêu dừng lại, đơn thuần cơ duyên xảo hợp, bây giờ không còn có rồi hố to địa lợi chi tiện. Gặp được mấy vị nhân tiên trưởng lão, chỉ có thể bỏ mạng mà chạy, nếu không, vô cữu uống miếng rượu, chép miệng trông ngóng miệng. Ở đây bế quan cái 3 năm 5 năm, tu tới kim đan, ân, đến lúc đó, ta ổn thỏa đánh cho đám người kia té cứt té đái. Ai nha, lửa cháy đến nơi rồi, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. A Thắng khoát tay áo, giáo huấn nói, ngươi tu tới trúc cơ, đã thuộc lớn lao vận khí, không dám mơ tưởng xa vời, nếu không tự hủy tương lai. Ta lại hỏi ngươi, hắn ngồi thẳng người, trịnh trọng lại nói, ta ba người thương nghị nửa ngày, khó mà quyết đoán, dưới mắt chỉ nghe ngươi một câu. Đến tột cùng đi con đường nào? A Tam cũng làm thú vị. Ha ha, sư huynh nói năng bậy bạ. Ngươi như kết đan, ta A Tam liền có thể thành thần. Mọi người đều biết, trúc cơ cao thủ, người tu tới kim đan, cực kỳ gian nan, dù cho có chỗ may mắn, cũng phải tiêu hao mấy chục năm thời gian. Bây giờ lại có người vì rồi đối phó Huyền Vũ Cốc, bày tỏ muốn lập mà kết đan, mà lại chỉ cần 3 năm 5 năm, nghe càng giống là một loại trò cười. Vô cữu liếc mắt liếc nhìn A Tam, vẻ mặt bất thiện. A Tam từng có vết xe đổ, cuống quýt chuyển động cái mông hướng về sau tránh né. Vô cữu cũng không đá cái mông bóp cái cổ, mà là nhìn hướng Phùng Điền, làm sơ trầm ngâm, nói, theo ý ta, vẫn là Phùng lão đệ chỗ nói có lý. Phùng lão đệ ý tứ chính là tiếp tục tiến về Kim Cha Phong, mà Phùng Điền đột nhiên đạt được công nhận, đặc biệt là vô cữu sư huynh công nhận, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh ngạc sau khi, hắn không khỏi gật đầu thăm hỏi. A Thắng lại là thở rồi một hơi. Ai, chỉ dựa vào ngươi ta 4 người. Như thế nào đối phó Huyền Vũ Cốc đông đảo cao thủ? Nhưng có trở ngại cản, xông tới giết, ngươi thủ đoạn chồng chất, tự nhiên không có cố kỵ. Há, ngươi là sợ ta không cáo mà biệt? Như thế bẩn thỉu hoạt động, cũng không phải là bản nhân chỗ sở trường, mà các vị lại là lại nhiều lần bội bạc, lại nên sao giảng đâu? Cái này, tình thể nguyên. Mà ta A Thắng phát ra lời thề, đoạn không lần sau, trăm nói trăm làm, không bằng một dẫm đạp. Giải thích thế nào? Hừ, nói ra được lời thề, đều là gạt người. Vô Cửu thu hồi bầu rượu, phất tay áo đứng dậy, ung dung bước đi thong thả rồi mấy bước, ngược lại lặng đứng ven biển mà ngẩng đầu trông về phía xa. Bất chi bất giác đã là sắc trời hoàng hôn, trời chiều xuống phía tây thời gian, ánh nắng chiều chiếu rọi phía dưới, nhưng gặp sóng lớn như máu, lửa đỏ sôi nhảy, biển trời hùng vĩ, A Thắng cùng Phùng Điền, A Tam lần lượt đứng dậy, mà vừa mới đối thoại, y nguyên để A Thắng canh cánh trong lòng. Hắn gãi lấy sợi râu, xấu hổ tự nói, lời thề như thế nào gạt người đâu, muốn mạng, Vô Cửu không có lên tiếng, hãy còn ngưng thần trông về phía xa, dưới chân sóng biển chập trùng, sau vai tóc dài bay lên, nguyên bản trắng nõn thanh tú khuôn mặt, cũng bị ánh sáng chiếu đỏ, một đôi mắt, càng là như là nhóm lửa kích tình mà liệt diễm không tắt. A Thắng ba người cũng bị kia hùng vĩ cảnh sắc chỗ đả động, không khỏi yên lặng nhìn về nơi xa, nhất thời biển trời vào lòng, riêng phần mình tâm đãng thần trì mà hồn nhiên vong ngã. Lửa đỏ giữa thiên địa, một tòa trên đảo hoang, bốn đạo cô đơn bóng người, liền lâu như vậy lâu lặng đứng, làm dần dần ánh hoàng hôn vàng vọt thời gian, tiếng sóng bên trong lời nói lại lên. Nếu như Huyền Vũ Cốc không chịu buông tha ngươi ta, sớm muộn tìm tới, cùng nó bốn phía tránh né, ngại gì biết khó khăn mà lên đây. Vô Cửu tựa hồ có rồi quyết đoán, xoay người lại, mặc kệ lần này đi là núi đao, vẫn là biển lửa, ta đều muốn đi tới một lần, cũng không uổng bộ châu man hoang hành trình. Ngươi ta ở chung một trận, tụ tán là duyên, cũng không có thể trước sau vẹn toàn, nhưng cầu tốt hợp tốt tán. Các vị, cáo từ. Hắn không có không cáo mà biệt, mà là ở trước mặt chào từ biệt. Ngụ ý, hắn muốn độc sông Kim Tra Phong, mà ba vị tiểu đồng bọn kinh ngạc. A Thắng trừng lớn hai mắt, lời này ý gì? Nếu như muốn mỗi người đi một ngả, cần gì phải thương nghị nửa ngày? Ngươi xem ta ba người ở đâu? Ai u, ta sư huynh, ngươi làm sao có thể nói ra như thế vô tình vô nghĩa nói đâu? A Tam càng là giơ chân hô to, tức giận khiển trách, ngươi cùng vứt bỏ đồng môn Vạn Cát trưởng lão, có gì khác biệt? Không, ngươi càng hèn hạ, Vạn Cát trưởng lão lặng lẽ rời đi, còn có chỗ cố kỵ, mà ngươi căn bản chưa đem ta ba người để vào mắt. Phùng Điền thì là có chút kinh ngạc, vội nói, ta một chuyến chín người, còn sót lại nó bốn, nếu như sư huynh rời đi, há không để cho người ta đau lòng, tiểu đệ ta cam nguyện đi theo, núi đao biển lửa tuyệt không hai lời, núi đao biển lửa thì thế nào, tính ta một người, còn có ta đây, ta A Tam cũng không mập mờ a. Các vị, thật sự muốn theo ta mà đi? Đó là đương nhiên, tuyệt vô hư ngôn, ta sư huynh, biển rộng làm chứng nha. Hừ, ít lừa gạt ta, ai chẳng biết biển rộng rất là âm tình khó lường. Mà ta từ thô tục nói ở phía trước, lần này đi biến số nhiều hơn. Họa phúc khó liệu, sinh tử nghe theo mệnh trời. Ất kỵ năm hai tháng, ngày hôm đó lúc chạng vạng tối, một mảnh ánh mây từ trên biển chậm rãi dâng lên, chợt tức lướt qua mặt biển, thẳng đến bóng đêm chỗ sâu mà đi. Bế quan mấy tháng, một chuyến tiếp tục đạp vào hành trình. Về phần đi con đường nào, đạo lý rõ ràng, tại thoát khỏi Huyền Vũ Cốc truy sát trước đó, chỉ có tiến về Kim Tra Phong một con đường, mà sở dĩ thương nghị nửa ngày, vẫn là đều có nghi kỵ. Nếu như bốn ý của cá nhân không nhất trí, khó tránh khỏi phức tạp mà tự nhưỡng quả đắng. Chỉ có đồng lòng lục lực, có lẽ có thể gặp giữ hóa lành. Về phần cuối cùng thì sao? Vẫn là câu nói kia, có trời mới biết. Sau 7 ngày, lại là chạng vạng tối, từ mây trên thuyền quan sát, đại địa tựa hồ chém thành hai nửa, một nửa hắc ám trùng điệp, núi rừng kéo dài, một nửa đợt ánh sáng lấp lóe, sóng lớn chập trùng, bờ biển, mà nhìn thấy rồi bờ biển, cũng chính là quay trở về Bộ Châu. Có người nhắc nhở, Vô Cửu, người ta cẩn thận một chút. Có người đáp lại, hiểu rõ. Có người ra hiệu, đêm đen gió mạnh, đang lúc đi đường, sao không vừa đi vạn dặm, như vậy thẳng hướng Kim Tra Phong. Có người ngăn cản, không thể lỗ mãng, mà lại lưu ý đi từ từ. Hừ, còn đêm đen gió mạnh, ngươi làm tặc đâu? Kim Tra Phong còn tại bên ngoài mấy vạn dặm, ngươi giết đã qua a? Ha ha, ta bất quá là thuận miệng nói. A, các vị nhanh nhìn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN